Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1176, cô Mikami, lúc tôi còn nhỏ, màn biểu diễn nghệ thuật của cô thật sự đã giúp tôi mở rộng tầm mắt. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh thành Hồ Bắc tại cổng nhà máy chế tạo của Tào ra ngoài miệng Tào Đại Gia khẽ ngâm nga một ca khúc không biết tên, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, là ai nhìn vào cũng biết tâm tình của ông đang rất tốt. Sự thật đúng là như thế, từ khi người làm mai mối trẻ tuổi đẹp trai kia tới, giới thiệu đối tượng cho con gái của cháu trai ông xong, tâm tình của Tào Đại Gia vẫn luôn tốt từ bấy đến giờ. Tuy rằng đối tượng của con gái cháu trai ông là người nước ngoài chứ không phải người Trung Quốc, cái này ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Thế nhưng Tào Đại Gia đã ở tỉnh thành được mười mấy năm, tư tưởng so với người nông thôn bình thường vẫn rộng mở hơn nhiều. Cậu trai kia ngoại trừ điểm trừ là quốc tịch Pháp gia, những điều kiện khác thật sự là không cần phải bàn nữa. Không chỉ có gia thế hiền hách, năng lực bản thân cũng thuộc hàng đầu, thật sự là một đứa cháu rể đốt đèn lồng cũng chưa chắc đã tìm được. Dù sao thì trong mắt Tào Đại Gia, cậu trai người Pháp kia vẫn tốt hơn nhiều so với thằng nhóc loè loẹt theo đuổi cháu gái lúc trước. Lúc Tào Yêu Yêu ăn cơm ngoài xong trở về, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của ông họ mình, cô không khỏi cười cười trêu ghẹo, nói: Ông vừa nhặt được tiền đấy à? Tào Đại Gia cười nói: Thấy cháu tìm được lang quân như ý, ông so với nhặt được tiền còn vui vẻ hơn. Tào Yêu Yêu biết rõ người ông này của mình là nói lời thật lòng. Ông mười mấy năm qua vẫn luôn xem đứa con gái của cháu trai mình này như cháu gái ruột mà đối đãi. Bây giờ thấy cô đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, ông mừng thay cho cô là chuyện không thể bình thường hơn được. Ông, ngày đó Giang Đại Sư tới đây, ông hẳn cũng gặp được rồi. Cậu ấy chính là người làm mối lợi hại nhất từ trước tới nay của nước chúng ta. Không chỉ từng giúp những đại minh tinh đại phú hào ngoài kia làm mối, thậm chí ngay cả công chúa Vương quốc Thái Lan cũng từng mời cậu ấy tới giúp làm mai mối. Cố Diệp Phi nói đến đây, Tào Yêu Yêu rất nghiêm túc hỏi: Ông à, ông có muốn thử suy tính một chút chuyện nhờ đại sư mai mối lợi hại này giúp làm mai mối cho không? Tào Đại Gia đang nghe cháu gái nói bình thường, tới nửa đoạn sau thì giống như bị sét đánh một cái. Ông thật không nghĩ tới người làm mối đẹp trai trẻ tuổi hôm nọ vậy mà lại lợi hại như thế. Ngay cả công chúa nước ngoài cũng nhờ cậu ta tới giúp làm mối cho. Dùng lời của người trẻ tuổi thì đây đúng là đỉnh cao của giới mai mối rồi. Kết quả, chưa đợi ông lấy lại tinh thần, cháu gái đã đột ngột chuyển lời, nhắc tới chuyện muốn mời người mai mối làm mối cho ông, khiến Tào Đại Gia nghe xong có chút giờ khóc giờ cười. Yêu yêu, cháu cũng đừng nói đùa ông nữa, ông đây đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, còn tìm đối tượng cái gì nữa, nói ra không sợ người ta cười đến rụng răng sao? Tào Yêu Yêu vốn cũng chỉ là tâm huyết dâng trào nói một câu vậy thôi, nhưng càng nghĩ lại càng thấy việc này khả thi. Cô tràn đầy hứng thú nói: Ông à, cháu cũng không phải đang nói đùa với ông. Ông biết đại minh tinh biệt hiệu Tứ Ca, người Hồng Kông kia không? Người ta đã 70, 80 tuổi rồi mà vẫn nói chuyện yêu đương với bạn gái trẻ tuổi như thường. Ông so với người ta vẫn còn trẻ chán, tìm đối tượng là chuyện rất bình thường, có ai lại cười ông chứ? Tào Đại Gia vội vàng phất tay liên tục: Không được không được, người khác là người khác. Ông cũng không muốn tuổi này rồi còn chơi đùa lung tung, bây giờ ông sống một mình như này rất tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Yêu Yêu tiếp tục nói: Ông trước tiên đừng vội từ chối, cứ nghe cháu phân tích một chút đã. Tào Đại Gia bất đắc dĩ nói: Con nhóc nhà cháu này, được thôi, cháu nói đi, ông xem cháu có thể nói ra hoa hòe gì nào. Tào Yêu Yêu đạo lý rõ ràng bắt đầu phân tích: Ông đến tuổi này vẫn cần tìm đối tượng, đơn giản có mấy lý do sau đây. 1. Cảm giác cô độc. 2. Nhu cầu kinh tế. 3. Nhu cầu xã giao. 4. Sở thích chung. 5. Nhu cầu tâm lý. 6. Chất lượng sinh hoạt. Tào Đại Gia nhìn đứa cháu gái thông minh xinh đẹp này của mình, cảm giác cô nói thế còn rất có lý. Tào Yêu Yêu tiếp tục phân trần. Trong 6 điểm này, điểm thứ 2, thứ 3 cũng không cần phải nhiều lời. Vì ông không có nhu cầu kinh tế và xã giao. Còn 4 điểm còn lại, đây chính là lý do cháu cảm thấy ông nên tìm đối tượng. Trước tiên chúng ta nói tới điểm thứ nhất, cảm giác cô độc. Người già sợ nhất là cô độc, người thân dần qua đời, con cái lại dần trở nên độc lập. Người già không thể tránh khỏi sinh ra cảm giác cô độc, tìm kiếm một người bạn lữ có thể hỗ trợ về mặt tình cảm, có người bầu bạn ở bên cạnh sẽ giảm bớt cảm giác cô độc này. Tào đại gia không nhịn được nhẹ gật đầu, điểm này, ông thật sự cũng đã được tự mình trải nghiệm. Tào Yêu Yêu tiếp tục giải thích, tiếp theo chúng ta nói tới điểm thứ tư, sở thích chung. Các ông các bà ở tuổi ông này đều hy vọng có thể tìm được một người có chung sở thích với mình, có một bạn lữ như vậy, ông có thể cùng họ tham gia các hoạt động khác nhau, cùng đi du lịch, giao lưu kinh nghiệm, hưởng thụ cảm giác bầu bạn với người khác. Điểm thứ năm, nhu cầu tâm lý. Người già cũng cần có chỗ dựa ấm áp trên mặt tình cảm, tìm kiếm một người bạn lữ có thể hỗ trợ về mặt tình cảm, tăng cường cảm giác thỏa mãn và cảm giác hạnh phúc trong nội tâm. Điểm thứ nhất, chất lượng sinh hoạt. Có bạn lữ ở cùng sẽ có thể cùng nhau chia sẻ vui vẻ lẫn khó khăn trong cuộc sống, có thể chăm sóc, ủng hộ nhau, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời hưởng thụ cảm giác gia đình trọn vẹn. Phân tích xong mấy điểm này, Tào Yêu Yêu mới tổng kết lại một câu. Cho nên nói, ông tìm đối tượng là một chuyện cực kỳ cần thiết, như vậy cuộc sống sinh hoạt tuổi già của ông mới có tư có vị được. Tào đại gia bị cháu gái nói đến có chút đê, a, o động. Tào Yêu Yêu cũng rất giỏi nhìn mặt nói chuyện, thấy ông có dấu hiệu tâm tư đê, a, o động, cô lập tức rèn sắt khi còn nóng, nói. Ông à, việc này ông cứ nghe cháu sắp xếp đi, cháu sẽ đi chào hỏi với Giang đại sư. Nhờ cậu ấy giúp ông tìm một đối tượng thích hợp, cam đoan giúp ông nửa đời sau trôi qua thoải mái dễ chịu. Tào đại gia, cách chương.